Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ tùng xem qua một bài thơ Việt Nam. Ngắn thôi, nhưng mà có vẻ khá thú vị, tựa là Mặc ấm vào. À vâng, mặc ấm vào. Chúng ta có một bài phân tích về nó từ một trang web về thơ Đường Luật. Mục tiêu là thử tìm hiểu xem câu chuyện, rồi ý nghĩa, thông điệp của bài thơ này là gì. Mở đầu bằng một lời dặn, nghe thì có là bình thường luôn nhỉ? Đúng rồi, vợ dặn đông sang mặc ấm vào. Nó đặt ngay vào một cái bối cảnh rất là quen thuộc, gia đình ấy. Với một lời nhắc rất thực tế. Nhưng mà cái cách người chồng nhớ lại lời dặn ấy, mới làm nó đặc biệt. À, cái đoạn. Lời nàng văng vẳng cạnh bờ ao, rằng thì phải nhớ mang mùi táo, sẵn túi hương dâu thoảng vị đào. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Nó không chỉ là nhớ lời nói suông. Chính xác. Nó còn là cảm giác, là mùi vị nữa cơ. Cái chi tiết mùi táo, hương dâu, vị đào này, đúng là gợi nhiều suy nghĩ. Có phải là tác giả muốn nói về sự chuẩn bị kỹ lưỡng của người vợ không nhỉ? Rất có thể đấy. Cái hay ở đây theo tôi là cái cách nó cụ thể hóa tình yêu. Cụ thể hóa? Vâng, tức là lời dặn nó không có trừu tượng, nó gắn liền với vật dụng này, mùi hương này. À. Có thể là cái túi thơm chống cảm hay là miếng mứt gừng chẳng hạn. Cái sự mộc mạc mà cũng rất trực tiếp ấy, nó làm sự quan tâm nó thật hơn. Ừ, tình cảm qua hành động cụ thể. Đúng rồi, chứ không chỉ là nói thôi. Nhưng mà có vẻ như sự quan tâm đấy lại không được đáp lại cho lắm. À vâng. Người chồng dường như bỏ ngoài tai, và hậu quả thì đến ngay, buốt giá từng cơn, chân lảo đảo. Rồi canh tàn gió lạnh bước lao đảo, nó vẽ ra cái cảnh khổ sở rất rõ. Do tự mình chuốc lấy. Và đây, chính là cái điểm mà bài phân tích cũng nhấn mạnh. Cái hậu quả nó không chỉ là lạnh về thể xác đâu. Ra đấy. Nó còn là cái minh chứng cho việc không lắng nghe, không trân trọng sự quan tâm. Nếu mà mình nhìn rộng ra một chút, bài thơ này nó chạm đến một cái cũng khá phổ biến. Là gì ạ? Là cái sự giằng co giữa việc đón nhận sự chăm sóc và cái tôi, cái mong muốn tự quyết ấy. À, kiểu như lời khuyên thì tốt nhưng mà lại thấy hơi phiền. Đúng đúng, đôi khi nó lại bị xem là phiền phức, dù là xuất phát từ tình yêu thương thật sự. Sự khổ sở, rồi cả hối tiếc nữa, nó càng rõ hơn ở cuối bài. Chính xác. Tìm cô bán tất ngang hàng cháo, cửa đóng gài then, ức muốn gào. Trời ơi, cái cảm giác bất lực khi mà... Nhận ra sai lầm. Vâng, nhận ra sai lầm nhưng mà muộn rồi, không sửa được nữa. Cái chữ ức ấy, nghe nó, nặng nề thật. Rất nặng. Nó không chỉ là bực vì lạnh đâu, mà còn là cái dằn vặt, cái hối tiếc nữa. Anh to tìm đồ tất thì chắc là để ấm chân rồi. Nhưng mà có lẽ sâu ra hơn là đang vô vọng tìm lại cái sự ấm áp từ lời khuyên mà mình đã lỡ bỏ qua. Bài phân tích có nói gì về ngôn ngữ không ạ? Tôi thấy nó khá là giản dị. À có chứ. Bài phân tích cũng chỉ ra là chính cái ngôn ngữ giản dị đời thường ấy lại là sức mạnh của bài thơ. Ra thế. Vâng. Nó không cần từ ngữ gì cao siêu hoa mỹ để mà diễn tả được hết các cung bậc cảm xúc này. Từ cái quan tâm ban đầu đến khổ sở rồi ân hận. Chính sự giản dị làm bài học nó thấm hơn. Vậy, túm lại thì qua câu chuyện nhỏ này, thông điệp chính là gì nhỉ? Dường như là dùng cái lạnh mùa đông, cái sự hối tiếc của người chồng để nói về giá trị của sự quan tâm. Chính xác. Rồi cả việc lắng nghe người thân yêu và... À, cả chuyện tự chăm sóc bản thân nữa. Hoàn toàn đúng. Nó là một lời nhắc nhở về việc nhận ra và biết trân trọng tình yêu thương. Mà cái tình yêu thương này nó lại thể hiện qua những cái rất, rất đời thường. Những lời nói, hành động hàng ngày. Vâng, những thứ đôi khi mình thấy nó nhỏ nhặt, bình dị quá. Và điều này có lẽ cũng gợi một cái suy ngẫm cuối cùng cho chúng ta. Là gì ạ? Là liệu có bao nhiêu lời dặn mặc ấm như thế trong cuộc sống hàng ngày, bao nhiêu cái biểu hiện quan tâm rất thiết thực từ người thân mà mình lại vô tình bỏ qua. Chỉ để rồi có khi nhận ra giá trị của nó lúc mà có thể là hơi muộn một chút. Việc mình nhận ra và trân trọng những cái cử chỉ yêu thương đời thường ấy, có lẽ cũng là một cách giữ ấm cho tâm hồn mình.